Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 261, cơ giáp cải tạo, 16 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh, đội xe liền tới gần quân bộ đại bản doanh. Lúc này Lâm Tinh Hải xa xa liền phát hiện, tại đại bản doanh cửa, vậy mà kéo biểu ngữ, nhiệt liệt chúc mừng đại đội thứ nhất Khải Hoàn trở về. Một hàng chữ lớn kim quang lập lòe, ngăn cách thật xa đều có thể thấy được. Lúc này thời điểm, những người còn lại cũng rất nhanh nhìn thấy màn này. Tại trợn mắt hốc mồm sau khi, cũng không hiểu có chút cảm giác tự hào. Đặc biệt là những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Trước đó bọn họ vẫn là bị người ghét bỏ cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ lại thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Chúng ta vị hội trưởng này, đến cùng muốn làm gì a? Lâm Tinh Hải nhìn đứng ở biểu ngữ phía dưới. Hình thể phá lệ bắt mắt kim sán lạn. Cảm giác có chút đau đầu. Lão đại, ngươi mặc kệ nó. Lần này chúng ta đánh tan thi triều. Đại thắng a, bất kể nói thế nào. Đều khó có khả năng là hỏng sự tình. Từ Hải Thủy một mặt không quan trọng nói. Lâm Tinh Hải phủi đối phương liếc một chút. Bất quá lại cũng không nói gì thêm. Dắt xe tốc hành đội đến đại bản doanh cửa. Lâm Tinh Hải chỉ huy mọi người xuống xe. Hướng về kim sán lạn nghênh đón tiếp lấy. Mặc kệ đối phương đánh cho là ý định gì. Dòng binh công hội hội trưởng mặt mũi khẳng định là muốn cho. Ha ha, anh hùng của chúng ta rốt cục Khải Hoàn trở về. Kim sán lạn nhanh chân hướng về phía trước. Cái kia béo tay thân thiết ôm Lâm Tinh Hải bả vai. Hội trưởng, cái kia quá long trọng, mà lại đây cũng là chúng ta chuyện nên làm. Lâm Tinh Hải vội vàng khiêm tốn nói. Thế này sao lại là các ngươi việc? Chúng ta dòng binh công hội nhiệm vụ, chỉ là tiêu diệt toàn bộ tuyến trên đường zombie mà thôi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, đặc biệt là thi triều loại này, nên trốn vào trạm canh gác điểm bên trong tìm kiếm che chở. Mà không phải trái lại tiến về trợ giúp. Cho nên ta mới nói các ngươi là anh hùng. Điểm này quân đội cũng phải nhận. Kim sán lạn lớn tiếng nói. Cái kia giọng to lớn. Đoán chừng phụ cận cái này gần phân nửa doanh địa đều nghe được. Mà Lâm Tinh Hải cũng trong nháy mắt đã hiểu vị này Kim hội trưởng là dụng ý gì. Hóa ra là định dùng vấn đề này. Chuẩn bị cùng quân đội bên kia lấy chỗ tốt đâu. Cho nên Lâm Tinh Hải chỉ là trên mặt mang cười. Cũng không có nhận lời này gốc giả. Nhưng cũng không có phủ nhận. Vấn đề này, hắn không muốn trộn rộn. Nhưng kim sán lạn lấy được chỗ tốt. Cho hắn phân điểm cái kia cũng là nên. Khục, gặp Lâm Tinh Hải không mở miệng. Kim sán lạn ho nhẹ một chút. Nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Lần này các ngươi lập công rất lớn. Ta đã cùng quân đội bên kia thương lượng một chút. Lần này nhiệm vụ của các ngươi tích phân. Có thể toàn bộ đổi thành điểm công lao cho các ngươi. Đương nhiên, cái này cũng không bao hàm các ngươi đổi lấy nguyên tinh tích phân. Kim sán lạn lời này vừa nói ra. Lâm Tinh Hải còn chưa mở miệng. Phía sau hắn liền nhấc lên một mảnh không đè nén được tiếng hoan hô. Liệt Thiên Dòng binh đoàn nắm giữ huân chương công lao. Có thể không quan tâm điểm công lao. Nhưng thứ này đối với còn lại đoàn lính đánh thuê tới nói. Vậy liền chân quý. Bọn họ có thể mua sắm một số bình thường căn bản tiếp xúc không đến công nghiệp quân sự thiết bị. Giống quân dụng gia, đa hoặc là một số công suất lớn quân dụng động cơ. Loại vật này đối với đoàn lính đánh thuê tổng thể chiến lực. Nhất thời nửa khắc có lẽ không có quá lớn tăng phúc. Nhưng đối với đoàn lính đánh thuê thời gian dài tăng thêm. Lại không cách nào đoán chừng. Cái này cũng có thể gia tăng thật lớn đoàn lính đánh thuê sinh tồn năng lực thiết bị. Lại không tốt, cho dù là bọn họ hiện tại không dùng đến. Đem những này quân công điểm chuyển tay bán đi. Ít nhất cũng có thể đổi gấp 3 tích phân trở về. Cho nên, lần này đối với mỗi cái đoàn lính đánh thuê tới nói. Tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Lâm Tinh Hải nghe cũng là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền cười gật đầu. Vậy ta thì thay đại đội thứ nhất toàn thể thành viên. Cảm tạ Kim hội trưởng ngài. Khách khí, ta nếu là Dong binh công hội hội trưởng, nên cho các ngươi mưu phúc lợi. Kim Sán Lạn dừng một chút, nói tiếp, cho nên ta dự định thừa dịp cơ hội này. Sau đó hướng quân bộ bên kia sách một chút, mở ra bộ phận mua sắm công nghiệp quân sự thiết bị quyền hạn. Bất quá vấn đề này, ngươi mở miệng hiệu quả cần phải so ta còn muốn tốt. Lâm Tinh Hải cái này, xem như minh bạch tâm tư của đối phương. Tốt, nếu như có cơ hội, ta sẽ hướng Lâm Chính Dương tướng quân sách một chút. Còn có Ngụy Thiên Hành lão gia hỏa kia, vấn đề này cũng phải hắn gật đầu. Kim Sán Lạn bổ sung một câu. Được, sau khi trở về ta cũng sẽ cùng Ngụy lão nói một chút. Lâm Tinh Hải cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng muốn Dong binh công hội phát triển lớn mạnh, có tốt hơn đất đai. Liệt Thiên Dong binh đoàn cùng Sơn Hải Dong binh đoàn mới có cao hơn phát triển hạn mức cao nhất. Gặp Lâm Tinh Hải đều sảng khoái đáp ứng xuống. Kim Sán Lạn kinh ngạc sau khi, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Tốt tốt tốt, thật không hổ là chúng ta lính đánh thuê nhân vật lãnh tụ. Đúng, ta cho các ngươi chuẩn bị một chút tiệc ăn mừng. Cùng đi ăn đi, thuận tiện cũng có thể vì còn lại những cái kia không có xuất phát đoàn lính đánh thuê cổ vũ một xuống sĩ khí. Lâm Tinh Hải, hắn cái gì thời điểm lại thành lính đánh thuê lãnh tụ? Mà lại tiệc ăn mừng loại vật này, nói thật ra hắn cũng không muốn đi. Bất quá Kim Sán Lạn đã nói, đây là vì cho đoàn lính đánh thuê cổ vũ sĩ khí. Hắn nghĩ nghĩ về sau, đáp ứng xuống, dù sao còn lại đại đội, nhưng không cách nào cùng đại đội thứ nhất so sánh. Có thể tưởng tượng một chút, nếu như những đoàn lính đánh thuê này thật gặp phiền toái gì, tỉ như biến dị zombie cùng thi triều loại này, dù là tiếp tục chống đỡ, đoán chừng thương vong cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Phát sinh loại sự tình này là rất đả kích sĩ khí, thậm chí rút về đại bản doanh về sau đều có thể sẽ ảnh hưởng đến còn lại đoàn lính đánh thuê, từ đó ảnh hưởng kế hoạch chỉnh thể. Cho nên tại bọn họ trước khi lên đường, trước hết để cho còn lại đoàn lính đánh thuê nhìn xem thu hoạch, để bọn hắn mắt đỏ một chút cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Cho dù là bọn họ gặp ngăn trở, trước tiên có lẽ chỉ sẽ cảm thấy là tự mình xui xẻo, mà không phải Quảng Hàn thành phố quá nguy hiểm, không dám tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Cái gọi là tiệc ăn mừng tổ chức đến đơn giản, chỉ là tại một cái quảng trường trống trải phía trên dựng lên một cái cự đại lều vải, sau đó đưa lên các loại thực vật cùng loại rượu mà thôi. Nhưng tiệc ăn mừng đơn giản, bất quá bầu không khí xác thực rất nhiệt liệt. Không ít dòng binh đoàn trưởng đều tại hướng đại đội thứ nhất những đoàn lính đánh thuê này tìm hiểu thu hoạch của bọn hắn. Mà khi bọn hắn biết được hết thảy về sau, gọi là một cái hâm mộ ghen ghét a. Bọn họ một bên ở trong lòng mắng lấy những đoàn lính đánh thuê này gặp vận may, có thể theo Lâm Tinh Hải vơ vét chỗ tốt. Một bên cũng đang mong đợi chính mình lần này Quảng Hàn thành phố chuyến đi, đến cùng có thể kiếm lấy bao nhiêu tích phân. Lâm Tinh Hải bị Kim Sán Lạn kéo lấy, tại trên yến tiệc đi một vòng, nói một chút động viên lời nói, lúc này mới có thể thoát thân. Đương nhiên, cả chàng yến hội thời gian tiếp tục cũng không hề dài, nhiều nhất thì một giờ. Tuy nhiên tất cả đoàn lính đánh thuê chia làm ba cái lượt, không ngừng thay phiên tiêu diệt toàn bộ zombie. Trên lý luận tới nói, chấp hành nhiệm vụ trở về, chỉ ít có 6 giờ trở lên thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nếu như gặp phải một số đột phát sự tình, hoặc là cùng mình trực luân phiên đại đội rất nhanh bị đánh tàn, rút về, đó là tùy thời đều muốn chống đi tới. Huống chi thời gian nghỉ ngơi, còn phải hoàn thành trị liệu người bị thương, trang bị sửa chữa loại hình sự tình. cho nên thời gian thật không coi là nhiều. Đặc biệt giống đại đội thứ nhất lần này vọt thẳng giết thi chiều. Gặp nhiều như vậy cao cấp zombie, mỗi cái đoàn lính đánh thuê xe bọc thép cùng cơ giáp, ngoại trang giáp đều có không ít vết chảy. Nếu như trễ duy sửa, đây đều là tai họa ngầm. Đương nhiên, đối với những chuyện này, Lâm Tinh Hải đều không để ý đến. Hắn tin tưởng Phương Thiên Hòa có thể xử lý tốt. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tiến lều vải không bao lâu, Phương Thiên Hòa liền gõ cửa đi đến. Có việc, Lâm Tinh rất ngạc nhiên. Ừm, liên quan tới cực tốc cơ giáp bảo hành sự tình. Ngươi dị năng đối cơ giáp phụ tải quá lớn, cho nên ta vừa mới đi một chuyến quân đội công trình bộ bên kia tư vấn một chút. Dự định để bọn hắn giúp làm một lần toàn diện tính cường hóa. An chứa một ít quân đội đặc cung linh kiện đi lên. Phương Thiên Hòa nói ra. Ồ, cái chủ ý này không tệ. Những cái kia đặc cung linh kiện hiệu quả cần phải rất tốt đi. Lâm Tinh Hải cũng hứng thú. Khẳng định không phải phổ thông linh kiện có thể sánh được. Ta để công trình bộ bên kia dự đoán một chút. Hoàn thành cải tiến về sau, cấp tốc cơ giáp tính năng chỉ ít có thể tăng lên 1/3. Đến mức kháng quá tải năng lực, càng là có thể gấp bội. Chỉ là có chút quý. Đắt cỡ nào? 500.000. Điểm công lao. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.